Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, đẩy mạnh. Đường Mạn Uyển tuy là ôn nhu săn sóc, nhưng là tính cách cũng độc lập kiên cường, thật giống như vì tự do yêu đương mà trực tiếp cùng Đường ra ngả bài. Tựa như vì Sở Lưu Mộng bất chấp nguy hiểm đang xây nghiệp chuyển động. Tựa như biết được Sở Lưu Mộng tao ngộ sau đó lập tức quyết định chiếu cố viên này bị thương tâm. Lúc này đây, nàng cũng nhất định phải để cho Sở Lưu Mộng mặc vào bình thường bra. Cảm thấy không thể lại để cho Sở Lưu Mộng mắc thêm lỗi lầm nữa. Đối với thân thể của chính mình không chịu trách nhiệm, Sở Lưu Mộng có chút phiền táo. Hiện tại cũng không có thể hướng Đường Mạn Uyển biểu lộ chính mình. Thế nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không xuyên loại đồ vật này. Na là nam nhân điểm mấu chốt, cũng là một vị nữ trang đại lão điểm mấu chốt. Mạn Uyển, ta thực sự không thể mặc. Ta đối với loại này vải vóc dị ứng. Sở Lưu Mộng trên mặt đổ mồ hôi, bắt đầu tìm lý do qua loa tắc trách. Đường Mạn Uyển đối với Sở Lưu Mộng hồ lộng rất không hài lòng. Nói bậy, cái nào có cái chủng này dị ứng? Cái này là vì tốt cho ngươi. Ngươi nghe lời có được hay không? Thực sự, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đầu óc thật nhanh vận chuyển. Nghĩ phá cuộc phương pháp. Không muốn ở kiếm cớ. Ngươi thực sự không thể suốt ngày mà ăn mặc buộc ngực à? Đường Mạn Uyển trừng Sở Lưu Mộng liếc mắt. Bắt đầu kéo Sở Lưu Mộng y phục. Ngươi nếu là không đổi, ta đây liền mạnh mẽ cho ngươi đổi lại. Đừng đừng đừng, Sở Lưu Mộng liên tiếp lui về phía sau, Đường Mạn Uyển thì có vẻ hơi cường thế, cả người đều đặt ở Sở Lưu Mộng trên người, bắt đầu giải khai Sở Lưu Mộng y phục, tuy là loại mỹ nhân này dán chặt cảm giác khiến người ta rất thư sướng. Thế nhưng Sở Lưu Mộng còn không có thoải mái đến mất lý trí, biết mình tuyệt đối không thể để cho đối phương cởi ra y phục của mình. Sở Lưu Mộng một bên che ngực, đột nhiên hướng về Đường Mạn Uyển môi hôn một cái đi. Tuy là trước đã cùng Sở Vân Linh hôn qua vô số lần, đây là một khẩu xuống phía dưới chỉ cảm thấy vừa mềm vừa thơm, lại là làm cho lòng người hồn rung động. Thế nhưng Sở Lưu Mộng vừa chạm là buông, hôn nhanh hơn tách ra cũng mau. Đường Mạn Uyển trong nháy mắt bị hôn hôn mê. Chỉ thấy Sở Lưu Mộng tuy là hôn nàng, thế nhưng trên mặt cũng không có sắc mặt vui mừng cùng đắc ý. Ngược lại mang theo một tia xấu hổ và giận dữ, trong mắt chứa đựng nước mắt, môi hơi run rẩy, dường như vừa mới là nàng bị Đường Mạn Uyển cường hôn tựa như. Ngươi có thể hay không không nếu để ý đến. Sở Lưu Mộng cắn răng, sắc mặt đỏ lên, nước mắt doanh mãn viền mắt. Chậm rãi tràn ra, xẹt qua bên mặt, lưu lại lưỡng đạo lệ ngân. Đường Mạn Uyển càng mộng vòng. Tình huống gì, vừa mới còn rất tốt. Làm sao trong nháy mắt lại biến thành như vậy? Nàng không biết mình lại đã làm sai điều gì. Thế nhưng khiếp sợ Sở Lưu Mộng khí thế. Nàng cơ hồ là quên mất Sở Lưu Mộng vừa rồi cường hôn chuyện của nàng. Theo bản năng xin lỗi, đối với... Xin lỗi, ta không biết ngươi như thế không muốn đổi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng Sở Lưu Mộng trên mặt giận quá rồi. Phảng phất bị người làm nhục giống nhau. Vẻ mặt hận ý, rồi lại phát điên. Sở Lưu Mộng khàn cả giọng mà giống lên lấy. Lệ nếu trời mưa, tại sao muốn quan tâm ta như vậy? Ngươi quản ta đi chết à? Không phải, ta, chấm ngoặc kép. Ta biết rất rõ ràng giữa chúng ta không có kết quả. Nhưng là ngươi tại sao muốn từng lần một cho ta hy vọng a? Sở Lưu Mộng khóc đau thấu tim gan. Cúi đầu hung hăng bắt lấy tóc của mình. Ngay cả cái cổ đều đỏ lên. Cưa đổ ta rất có ý tứ sao? Ngươi cho rằng như ngươi vậy là ôn nhu sao? Cũng là ngươi tự cho là ôn nhu a? Đường Mạn Uyển tim đập rộn lên. Theo bản năng muốn biện giải cái gì? Lưu Mộng, ta không phải, chấm ngoặc kép, ngươi biết như ngươi vậy rất tàn nhẫn à? Ngươi sẽ yêu ta sao? Ngươi biết cùng với ta sao? Sở Lưu Mộng không có cho Đường Mạn Uyển tỉnh táo thời gian. Chỉ vào đối phương, ngửa mặt lên trời khóc lớn, nhưng rất nhanh vừa mệt rồi, siết chặt nắm tay run nhè nhẹ, cúi đầu khóc không thành tiếng, nước mắt tứ giàn giụa, không có hình tượng chút nào. Ta thật hận ngươi a, ngươi vì sao quan tâm ta như vậy? Ngươi để cho ta về sau nhìn ngươi thế nào cùng với Trương Đạo Khôi a? Ngươi muốn cho ta đi chết sao? Xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển cắn môi, lẩm bẩm áy náy, a, Sở Lưu Mộng bôn hội mà bụm mặt, khóc thở không được, cho nên ngươi tại sao muốn quan tâm ta như vậy a? Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ khai tâm sao? Ngươi cái này ích kỷ quỷ, như vậy thỏa mãn chỉ có chính ngươi. Trong lòng ngươi căn bản không có nghĩ tới ta. Chấm ngoặc kép, Lưu Mộng, xin lỗi, ta sai rồi, xin lỗi, ngươi không muốn khóc nữa. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển con mắt đau xót, vội vàng xin lỗi, muốn cho Sở Lưu Mộng đem mặt vào mắt lệ lau đi. Đừng đụng ta. Sở Lưu Mộng giương tay một cái đem Đường Mạn Uyển tay mở ra. Giọng nói mang theo quyết tuyệt, nhẹ giọng nói, ngươi đi đi, ta không cần ngươi tới cứu. Thế nhưng Đường Mạn Uyển cũng không hề rời đi, nàng lẳng lặng mà ngồi tại chỗ không hề động. Sở Lưu Mộng cũng cứ như vậy ngồi dưới đất, cúi đầu, đầu tóc rối bời, chỉ có thai run nhè nhẹ. Xin lỗi, không biết qua bao lâu. Sở Lưu Mộng bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, ta nên nói xin lỗi. Đường Mạn Uyển nhẹ giọng nói, xin lỗi, là ta quá ngu ngốc, là ta không tốt. Ngươi trước khi tới, nơi đây hình như là một chiếc quan tài, nhìn cái gì đều là đen như mực, để cho ta sợ. Sở Lưu Mộng xoa xoa mặt nước mắt, nhãn thần làm lòng người đau. Cho nên ngươi biết không, khi ta nhìn thấy ngươi trong nháy mắt đó, là vui vẻ biết bao, thật giống như một bó chiếu vào. Đường Mạn Uyển mím môi một cái, không nói gì, nhưng là ta nhưng bây giờ càng ngày sợ, ngươi đối với ta càng tốt, ta lại càng sợ. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ngẩng đầu, mỉm cười, tối tăm thêm tuyệt vọng, nhẹ giọng nói, bởi vì ta biết ngươi căn bản sẽ không thích ta. Xin lỗi, Lưu Mộng, ngươi đừng đang nói. Đường Mạn Uyển nước mắt cũng tuột xuống, tích lạc ở ngực gian. Ngươi không hề có lỗi với ta, là ta có lỗi với ngươi. Sở Lưu Mộng chậm rãi đứng lên, quay đầu đầu, nhưng ta là một tên lường gạt, là một tên khốn kiếp. Ta không xứng ngươi đối với ta tốt như vậy. Ngươi trở về đi, ngươi và chuyện của hắn, ta biết nghĩ biện pháp giúp các ngươi. Lẽ nào ngươi cho rằng ta thân cận ngươi chỉ là vì lợi dụng ngươi sao? Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển nhãn thần đột nhiên thay đổi, trở nên thụ thương, nắm tay siết chặt, ngoan cường trừng mắt Sở Lưu Mộng bóng lưng. Ta mới không có vô sỉ như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi từ vừa mới bắt đầu mục đích đúng là cái này a, chính là vì lợi dụng ta. Ha ha. Sở Lưu Mộng đưa lưng về phía Đường Mạn Uyển, cố ý làm ra lãnh đạm dáng vẻ. Đường Mạn Uyển đi tới Sở Lưu Mộng trước mặt, nhìn thẳng Sở Lưu Mộng mặt của, ta biết đây không phải là ngươi chân chính là ý tưởng. Có bản lĩnh nhìn con mắt ta nói lại lần nữa. Ta tại sao phải xem? Sở Lưu Mộng dưới con mắt ý tứ né tránh. Lưu Mộng, ngươi thật đúng là không biết đóng phim đâu. Đường Mạn Uyển kéo Sở Lưu Mộng tay, cười cười, ánh mắt kiên định, ngươi muốn cho ta ly khai ngươi, cái này là không có khả năng, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta cũng sẽ không đi. Sở Lưu Mộng cắn môi, dùng giọng nói, vì sao? Đường Mạn Uyển giơ tay lên nhẹ nhàng mà phất đi Sở Lưu Mộng nước mắt trên mặt. Ôn nhu nói, bởi vì ngươi đang khóc à. Ngươi nếu như thật muốn để cho ta đi, tại sao muốn khóc đâu? Ngươi vì sao luôn là như vậy? Ngươi vì sao luôn là như vậy? Ngươi nghĩ rằng ta không dám đối với ngươi như vậy sao? Sở Lưu Mộng trong mắt nảy sinh một chút ác độc, đột nhiên đem Đường Mạn Uyển đẩy ngã xuống giường,